Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874, Dã Tâm Cùng Vĩ Đại. Cái này khiến Vinh Quang Đại Kỵ Sĩ làm khó. Thần Điện Công Chúa tại Quang Huy Thần Vực địa vị siêu nhiên. Mà Thần Hữu Kỵ Sĩ càng phi thường hiếm thấy tồn tại. Có được hơi thua ở Thần Điện Công Chúa thân phận. Lần này cùng Dung Nham Thần ầm ĩ lên, còn trực tiếp động thủ, để hắn cái này Vinh Quang Đại Kỵ Sĩ có chút hối hận là mình đến điều tiết. Dung Nham Thần ánh mắt biến ảo, hắn nhìn về phía Linh, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Khó trách ngươi có như thế lớn lực lượng, Thiên Diện Công Chúa sao? Ha ha, hắn khô cằn cười một tiếng, không tiếp tục nói bất cứ uy hiếp gì. Nhưng hắn lúc này sắc mặt rõ ràng lại không có hảo ý. Linh Lôi kéo Rong La quay người liền rời đi. Rong La ầy ầy nói ra: "Sư phó, người mới vừa rồi là đang vì ta xuất khí sao?" Linh gật gật đầu, dù sao nó đã nhìn ra, coi như mình không gây chuyện, Dung Nham Thần cùng hắn cái kia cháu nội ngoan cũng sẽ chạy đến tìm phiền phức, lúc này nhượng bộ tuyệt đối không được. Vừa rồi Dung Nham Thần vẻ mặt đó, tựa hồ nghĩ đến làm sao trả thù. Linh cũng lười lo lắng nhiều như vậy, muốn trả thù thì tới đi, làm cho ai còn không có nộ khí giống như. Đương nhiên, so với đắc tội Dung Nham Thần, chuyện trọng yếu hơn là. Quả nhiên a, Thánh Vương mời tất cả thần minh tới, khẳng định có cái gì đại động tác. Rất nhanh, bọn hắn đi vào Thánh Vương Điện. Rất nhanh liền liên hệ đến Thiên Diện Công Chúa. Các ngươi trở về. Thiên Diện Công Chúa cười nhẹ nhàng trên mặt đất đến, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Nàng áy náy nói ra: "Thật có lỗi, thánh thải nghi thức cầu khẩn đúng là việc gấp. Nếu như biết các ngươi có thể nhanh như vậy trở về, ta liền tính cả các ngươi đồng thời trở về." Công chúa đại nhân, Pep đứng tại Rong La cứng rắn ngân giáp trên bờ vai, vui sướng cùng Zelda chào hỏi. Nàng lo lắng Linh lo lắng nàng. Rong La cũng gượng cười một chút, nói ra: "Thật có lỗi, công chúa, ta cho ngươi gây phiền toái." Rong La tinh thần trách nhiệm rất mạnh, nàng cho rằng Linh cùng Dung Nham Thần xung đột là từ nàng đưa tới, cho nên đối Thiên Diện Công Chúa xin lỗi. Thiên Diện Công Chúa rất nghi hoặc, gây phiền toái, Rong La là cái rất quy củ thành thật kỵ sĩ. Thiên Diện Công Chúa đối với nàng phụng dưỡng một mực rất hài lòng. Tòng Trinh điềm báo nàng làm mình người hầu về sau, Thiên Diện Công Chúa đối đãi Rong La rất tốt, cho nên hai người quan hệ hòa hợp, cho nên Thiên Diện Công Chúa có chút không thể lý giải. Chỉ nghe Rong La nói ra: "Chúng ta vừa rồi cùng Dung Nham Thần đánh một trận." Thiên Diện Công Chúa có chút há mồm, nàng hỏi: "Như vậy đã đồng ý sao?" Midner cười hì hì nói ra: "Xem như ngang tay đi." Thiên Diện Công Chúa lại hỏi: "Không có bị thương chứ?" Navi cao hứng bừng bừng nói ra: "Linh có chút vết thương nhẹ, bất quá đánh đau cái kia gọi là Zuzin ra hỏa một bữa nha, đều nhanh đem Dung Nham Thần cho tức chết." Thiên Diện Công Chúa cười một tiếng: "Vậy là tốt rồi." Linh ngược lại không có gì biểu thị, mà Rong La một mặt áy náy: "Công chúa, khả năng này sẽ cho ngươi mang đến phiền phức." Thiên Diện Công Chúa cười nói: "Chúng ta đi vào đi, không có sự tình. Trước đó ta hướng núi Thuần Thần đại nhân đòi hỏi qua Dung Nham Thần tư liệu, biết hắn cùng Zuzin quan hệ, còn biết tính cách của hắn, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Các ngươi không bị tổn thương liền tốt, không cần phải lo lắng Dung Nham Thần lửa giận, ta sẽ bảo hộ các ngươi." "Công chúa." Rong La một mặt cảm động. Bọn hắn đi vào gian phòng, Thiên Diện Công Chúa cười nói: "Linh, Mipha, khí tức của các ngươi lại phát sinh biến hóa, xem ra ở trong biển trải qua nguy hiểm thu hoạch không ít. Nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Navi vui vẻ báo cáo: "Ta nói, Linh đem biển cả bạn nữ di dân đến Hyrule thế giới. Hyrule vương quốc nhân khẩu khuếch trương tăng gấp mấy chục lần. Bởi vì thiên diện công chúa không có liên quan tới Zelda ký ức, cho nên Linh cho rằng thiên diện công chúa sẽ không đối Hyrule vương quốc chấn hưng ôm lấy quá lớn cảm xúc, nhưng là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Cái gì? Thiên diện công chúa ngạc nhiên xoay người lại, trên mặt tràn đầy nở rộ dáng tươi cười. Chỉ thấy mặt của nàng hình đổi thành Breath of the Wild công chúa bộ dáng. Lập tức vọt tới Linh trước mặt đến, tạo nên một làn gió thơm. Thiên diện công chúa kéo Linh tay. Thật sao? Linh, người còn nhớ rõ chúng ta phục hưng Hyrule vương quốc kế hoạch à? Quá tốt! Nàng một mặt mừng rỡ ôm lấy Linh cổ, liền phảng phất muốn đem mình treo ở Linh trên thân đồng dạng. Thiên diện công chúa từ trước đến nay đều là một bộ đoan trang dáng vẻ. Tính cách bình thản, dù cho sinh khí cũng duy trì yêu nhã, nhưng là nàng bây giờ lại giống như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Tại hân hoan nhảy cẫng, loại trang diện này để Rongla mở rộng tầm mắt. Mipha sững sờ, nàng nói ra, công chúa trí nhớ của ngươi. Linh cũng rất là kinh ngạc, không phải nói liên quan tới Zelda ký ức, thiên diện công chúa đã hoàn toàn mất đi sao? Cái kia nàng vì cái gì nghe được Linh cùng Hyrule vương quốc sự tình? Sẽ như vậy cao hứng đâu? Chẳng lẽ ký ức thức tỉnh sao? Linh rất là chờ mong. Chỉ nghe thiên diện công chúa có chút đắng buồn bực cười nói. Ta cũng không biết làm sao vậy. Tựa hồ hồi tưởng lại một ít chuyện. Đại khái tại ta mất đi trong trí nhớ. Ta đối Hyrule vương quốc phục hưng phi thường để ý đi. Nàng nhìn về phía Linh. Linh cũng là một mặt cao hứng. Đồng thời trong lòng cũng có một vấn đề nặng nề rớt xuống. Để hắn có chút thoải mái. Nói thực ra. Bởi vì thiên diện công chúa đem 5 cái Zelda ký ức mất đi. Cái này khiến Linh phi thường tiếc nuối. Hắn cùng cái kia 5 cái Zelda quá khứ. Không còn lưu lại tại trong trí nhớ. Mặc dù hắn cùng thiên diện công chúa quan hệ phi thường tốt. Thậm chí bởi vì không có ký ức nguyên nhân. Cả hai bên ngoài biểu hiện. Muốn càng thêm thân mật. Nhưng là những cái kia cùng nhau kinh lịch quá khứ. Chỉ có Linh một người nhớ kỹ, này sẽ để hắn cảm thấy cô đơn. Thiên diện công chúa nói khẽ, ta tựa hồ hoàn toàn chính xác đang từ từ nhớ lại trí nhớ trước kia. Thật sự là quá tốt, tại cao hứng kết thúc về sau. Thiên diện công chúa ý đồ kích phát đại não, tìm về càng nhiều ấn tượng, nhưng là thất bại, có chút đắng buồn bực. Linh để nàng không nên gấp. Chuyện này thật không thể lập tức giải quyết. Tại ban đêm, Rongla hỏi, công chúa, người đối với Thánh Vương cử động thấy thế nào? Thiên diện công chúa biểu lộ rất lãnh đạm. Thánh Vương từ đầu đến cuối muốn đem ngũ đại thần vực tập trung lại. Rongla tưởng tượng một chút, màn này, nói ra, kỳ thật Thánh Vương ý nghĩ rất có đạo lý. Dù sao hiện tại chúng thần chi kính sự tình. Rất nhiều, có thể đem ngũ đại thần vực lực lượng thống nhất lại. Có thể thuận tiện ứng đối hết thảy phát sinh sự tình. Mipha ghé vào trên mặt bàn, nhìn xem màu vàng nhạt ánh đèn. Cũng không tốt a, dạng này sẽ khiến rất nhiều tranh luận. Ngược lại sẽ tăng lớn ngũ đại thần vực đấu tranh. Mipha cũng là Zora lãnh địa công chúa. Mặc dù nàng đối với mấy cái này, đại sự bên trên không thế nào để bụng. Nhưng nàng cũng biết luôn cảm thấy Thánh Vương làm như vậy tựa hồ có chút không thích hợp. Midner khinh thường nói ra, nếu như Thánh Vương có thể thống nhất ngũ đại thần vực. Như vậy Thánh Vương thanh danh thậm chí có thể vượt qua mấy vị thần minh. Người này muốn làm một phen đại sự danh thùy bất hủ đâu. Thiên diện công chúa nói ra, đây chính là vấn đề chỗ. Ý đồ chạm đến mặt trời người, thường thường sẽ đốt cháy mà chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,